quả nhiên vụ án này có kẻ đứng sau giật dây. Chỉ cần bắt được kẻ đánh lén là có thể tìm ra được manh mối lớn. Trong hoàng cung, Bao đại nhân thu cờ đứng dậy. Triệu Trinh cũng từ nóc nhà xuống, hỏi: Bao Khanh, lần này huy động lớn như vậy, cũng không phải là tác phong của Khanh đi. Chẳng lẽ muốn dẫn xà xuất động sao? Bao đại nhân cười: Thần chỉ có thời gian một tháng. Một tháng sau có người muốn cướp vụ án của thần rồi, không nắm chắc sao được. Triệu Trình vui vẻ cười ha ha, lắc đầu một cái. Trong phủ thái sư, thái sư nghe bàn phúc báo cáo tình hình thảm thính nằm ngoài dự đoán của lão thì cũng chỉ biết cười một tiếng. Còn hồ ly bào hắc tử kia hạ thủ cũng nhanh thật, xem ra lần này không đến lượt bạn thái sư ta ra tay rồi. Ban Phúc hình như còn có chút không phục, hỏi nhỏ: Thái sư, vậy không báo thù của tiểu hầu gia sao? Quá lợi cho bọn chúng rồi. Thái sư vỗ nhẹ đầu Ban Phúc, cười mà không nói. Ban Phúc yên tâm, hắn theo bàn cát nhiều năm, biểu lộ này của thái sư là sẽ không từ bỏ ý đồ, sau này nhất định sẽ có trò hay để xem.